Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Iesu đã loại bỏ hết thảy những trận pháp mê hoặc nhỏ nhặt trong núi. Sau đó lấy ra 6 bình ngọc không chứa hỗn độn thủy. Hun đan xoay, rồi đập nát chúng thành từng mảnh vụn có kích cỡ xấp xỉ nhau. Tiếp đó, y uống nửa giọt hỗn độn thủy để khôi phục một chút pháp lực. Rồi nhanh chóng đặt các mảnh vụn này quanh căn chòi tranh. Y lại chôn ở 4 phương vị khác nhau một đoạn nhánh đào to. Một chén hỗn độn thủy đã pha loãng. Một ngọn đèn dầu được phong ấn lửa bằng pháp lực và con dao bếp thường dùng. Với cách này, y bố trí một tiểu ngũ hành mê tung trận, mà theo y chỉ là một trận pháp thô sơ. Sau đó, pháp lực của y lại cạn kiệt. Đối với Diệp Thù, trận pháp thô sơ này không khiến y quá hài lòng. Nhưng đây là trận pháp thích hợp nhất mà y có thể bày ra trong tình cảnh hiện tại. Hoàn thành mọi việc, y mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thông thường, xung quanh chỉ toàn là phàm nhân. Diệp Thù bày trận chỉ dùng một vài hòn đá nhỏ để che đậy đôi chút. Nhưng nay dường như có người tu hành đến đây. Tất nhiên không thể qua loa như vậy. Đối với y, những bình ngọc vốn là vật hữu dụng. Nhưng tình thế gấp gáp, đành phải đập nát chúng làm vật dẫn trận pháp. Dù sao, ngọc thạch so với đá cũng thích hợp hơn nhiều. Trận pháp khởi lên, tựa như có một luồng gió nhẹ thoảng qua. Nếu lúc này có ai nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy ngay cả căn chòi tranh cũng chẳng nhìn thấy đâu. Xung quanh bốn phía cũng thế. Làm xong những việc ấy, Diệp Thù quay vào trong chòi, nhìn về phía Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan đang nằm trên giường, nhẹ nhàng thở dài. Chắc hẳn hắn đã gặp đại nạn. Không biết thành chủ Yến Trưởng Lan giờ ra sao, mà vì cớ gì kẻ tu sĩ kia lại ra tay với hắn. Với tính tình của thành chủ Yến Trưởng Lan, đáng lẽ không nên đắc tội với tu sĩ. Còn tu sĩ hành sự thường là vô lợi bất khởi tào. Nếu không có gì đáng giá, e rằng cũng chẳng hạ mình đối phó phàm nhân. Như vậy, nếu không phải là có người thuê tu sĩ đối phó với thành chủ Yến Trưởng Lan, thì ắt hẳn trong tay thành chủ có vật mà tu sĩ thèm muốn. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thù cũng không đoán ra được, nên đành không nghĩ nhiều thêm. Trước mắt, điều cấp thiết nhất là phải điều dưỡng thân thể của Yến Trưởng Lan. Nếu không, khi hắn tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị trọng thương như vậy, chẳng phải khó lòng chịu đựng nổi sao? Do dự một chút, Diệp Thù dùng ngón tay chạm nhẹ vào bên cổ của Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan vốn đã hôn mê, giờ bị y điểm vào nơi này. Nếu không giải trừ thuật pháp, giữa chừng chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Không chần chừ thêm, Diệp Thù lấy ra bồn tắm mà mình thường ngày vẫn dùng. Rửa sạch một lần, rồi đổ đầy nước. Sau đó, y lấy ra chiếc bình ngọc trắng còn lại. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, y đã tích góp được 6 giọt hỗn độn thủy. Nay kinh mạch của Yến Trưởng Lan đã đứt đoạn. Với tu vi luyện khí, liên chi, tầng 1 của y, chẳng thể dùng pháp lực nối liền lại cho hắn. Phương pháp duy nhất là nhờ vào sinh cơ dưỡng lực của hỗn độn thủy. Thế nên, Diệp Thù nhỏ một giọt vào trong nước, rồi cởi hết y phục của Yến Trưởng Lan, đặt hắn ngồi vào trong bồn tắm. Yến Trưởng Lan hoàn toàn bất chi bất giác, cả người ngập chìm vào nước, đến tận đỉnh đầu. Đồng thời, Diệp Thù dùng ngón tay ấn huyệt trên người hắn, tạm thời khai thông khí huyệt, giúp hắn không bị ngạt thở. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, màu xám trong nước bồn tắm nhạt đi chút ít. Diệp Thù hiểu rằng đây là do cơ thể của Yến Trưởng Lan đã được dưỡng sinh. Như vậy đủ để chứng minh rằng các kinh mạch đứt đoạn của hắn cũng có khả năng hồi phục. Diệp Thù cầm mạch môn của Yến Trưởng Lan, thấy mạch tượng quả nhiên cải thiện đáng kể, đôi mày nhíu chặt mới giãn ra đôi phần. Có lẽ vì Yến Trưởng Lan bị thương quá nặng, hoặc cũng có thể do bản thân hắn vốn có thể chất phi phàm. lại thêm việc hắn đã ăn khá nhiều rau xanh đại diệp cùng thỏ rừng và gà núi ngâm trong hỗn độn thủy. Nên dù là một phàm nhân, nhưng 108.000 lỗ chân lông trên thân thể vẫn hấp thu hỗn độn thủy không chút chậm trễ. Khoảng một canh giờ sau, nước trong bồn tắm đã trở nên trong suốt. Hỗn độn thủy bên trong bị Yến Trưởng Lan hấp thu hoàn toàn. Diệp Thù thoáng ngạc nhiên, nhưng thể chất mỗi người đều khác biệt. Nếu Yến Trưởng Lan có thể hấp thu thêm, y cũng không tiếc gì lượng hỗn độn thủy này. Sau đó, Diệp Thù lại nhỏ thêm một giọt vào bồn. Khoảng một canh giờ sau, Yến Trưởng Lan lại hấp thu hết một cách sạch sẽ, nhanh hơn lần trước. Kế tiếp, Diệp Thù nhỏ giọt thứ ba. Cũng ngay lúc ấy, Diệp Thù cảm nhận một tia cảm giác bị giám sát từ phương xa truyền đến. Y hơi khựng lại, thu liễm khí tức sâu hơn, đồng thời thi triển một pháp thuật che đậy lên bồn tắm. Cảm giác bị giám sát này chỉ lần quẩn vài hơi thở rồi biến mất, nhưng Diệp Thù có thể phân biệt rằng đó không phải linh thức, mà chỉ là thị lực và pháp thuật. Như vậy, kẻ này tu vi không cao minh. Chờ thêm nửa canh giờ nữa mà không thấy cảm giác bị giám sát quay lại, Diệp Thù mới giải trừ pháp thuật. Khi y nhìn lại Yến Trưởng Lan, nhận thấy tốc độ hấp thu của hắn nhanh hơn lần trước. Hỗn độn thủy trong bồn chỉ còn lại một lớp mỏng nhạt. Diệp Thù lại nhỏ vào giọt thứ tư. Yến Trưởng Lan chỉ tốn nửa khắc đã hấp thu xong. Đến giọt thứ năm, hắn cần thời gian một chén trà mà vẫn chưa hấp thu hoàn toàn, còn lại một chút. Do đó, Diệp Thù, Yesu liền biết rõ rằng việc hấp thụ 5 giọt hỗn độn thủy Hun Đan Xuây đã là cực hạn của Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, Diệp Thù vươn tay bắt mạch cho Yến Trưởng Lan, nhận thấy hiện tại thân thể hắn đã khỏe mạnh, kinh mạch mới tái tạo rộng lớn hơn so với trước đây, máu thịt cũng càng thêm tinh thuần cường tráng, thậm chí chiều cao của hắn còn tăng lên khoảng một tấc. Diện mạo vốn mang chút ngây ngô giờ đây đã dần hiện lên nét cứng cỏi, sắc sảo. Ngay lúc đó, từ trong bồn tắm bỗng có một trận cuồng phong thổi qua, làm cho toàn bộ đồ đạc trong căn chòi tranh đều bị rung động. Nhiều vật rơi xuống lách cách và bị đập vỡ, lại thêm một tia sét bùng nổ, phát ra âm thanh chói tai vang vọng. Đôi mắt Diệp Thù bỗng chốc co lại, phong vang lôi động, đây chính là dấu hiệu của linh căn biến dị phong lôi. Lúc này, ánh mắt Diệp Thù nhìn Yến Trưởng Lan mang theo một nét phức tạp. Hiển nhiên, Yến Trưởng Lan vốn dĩ cũng có linh căn, nay do hỗn độn thủy CSTH tiềm năng tái tạo kinh mạch, linh căn ban đầu không rõ nguyên do gì lại biến gì, hóa thành song linh căn phong lôi. Xem cường độ phong vang lôi động này, có thể thấy linh căn của hắn cũng vô cùng thuần khiết, ít nhất cũng phải đạt 7-8 phần. Nếu chỉ xét về tư chất này, quả thật có thể nói là trong họa được phúc. Chỉ là hiện tại thành chủ phủ Hàn đã gặp phải đại nạn, trong phàm nhân giới tài nguyên hạn hẹp, tu hành chậm chạp, nếu trong lòng Yến Trưởng Lan không cam chịu, liệu hắn có tình nguyện tu hành hay không vẫn còn là điều chưa rõ. Đạo tu chân, từng bước đều gian nan, không phải người có đại nghị lực thì không thể hoàn thành. Vì vậy, tuy nói rằng với tư chất của Yến Trưởng Lan, một khi tu hành chắc chắn sẽ có thành tựu, nhưng vẫn cần hắn tự nguyện dấn thân mới là điều tốt nhất. Lúc này, Diệp Thù lại nghĩ đến Thiên Lang cả đời chuyên chuyên. Yến Trưởng Lan khi còn trẻ đã gặp phải tai họa như vậy, dường như cũng có phần tương tự Thiên Lang. Sau một lúc do dự, Diệp Thù lấy ra một tấm lụa mỏng trải ra. Tấm lụa này là thứ mà Yến Trưởng Lan đã tặng kèm cùng y phục và các vật dụng khác. Hiện giờ y có thể viết lại một phần Phong Lôi Tiếu Thiên Quyết, Phân Lây Siêu Tiên Du trên đó, rồi vội vàng lưu lại vài dòng chữ. Phong Lôi Tiếu Thiên Quyết là công pháp Diệp gia Iezia thu được từ một di tích đời trước. Không phải người có song linh căn phong lôi thì không thể tu luyện. Và linh căn cũng phải đạt 7 phần thuần khiết trở lên. Diệp gia có công pháp gia truyền riêng. Trừ khi có người có song linh căn phong lôi, bằng không nhất định sẽ không học môn này. Vì vậy, công pháp này bị cất kỹ trong thư các. Bất kỳ đệ tử Diệp gia nào cũng có thể xem qua. Cũng không có giới hạn trong việc truyền thụ. Nay xem ra, công pháp này chính là được định sẵn cho Yến Trưởng Lan. Diệp Thù đành theo ý mình mà để lại cho hắn một phần. Sau này nếu Yến Trưởng Lan có duyên với đạo tu hành, thì có thể tu luyện pháp môn này. Còn nếu hắn chỉ muốn rèn luyện võ công thì cũng không sao. Viết xong, Diệp Thù khẽ thở dài, cuộn tấm lụa lại, đặt qua một bên, sau đó đưa Yến Trưởng Lan ra khỏi bồn tắm, lau sạch thân thể, rồi đặt hắn nằm lên giường. Ngay sau đó, y cẩn thận điều tức, phục hồi toàn bộ pháp lực, rồi xuống núi, lần này y đi là để dò la tin tức của thành chủ phủ. Thời gian đã trôi qua một đêm và nửa ngày, gần đến giờ ngọ. Diệp Thù đến cổng thành, phát hiện nơi này vẫn còn giới nghiêm, binh sĩ trấn giữ thành đều mang vẻ bất an, tựa hồ trong thành vừa xảy ra một biến cố kinh thiên động địa. Diệp Thù vận dụng thuật ẩn thân rồi tiến vào cổng thành. Ban ngày đường phố vẫn lác đác người qua lại, nhưng binh sĩ tuần tra thành đã tăng gấp bội, cứ mỗi vài trăm bước lại nghe thấy tiếng giáp trụ va chạm. Y nhanh chóng tiến về thành chủ phủ, trên đường không thấy dấu vết của bất kỳ loại độc trùng nào. Nhưng khi đến cổng phủ, y phát hiện cửa phủ mở toang, nhiều binh sĩ qua lại, có cả những thi thể được khiêng ra ngoài. Diệp Thù chấn động trong lòng, nhanh chóng lẻn vào trong phủ. Không lâu sau, y đã nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc, có nam có nữ, có già có trẻ. Trong đó có một người ăn vận khác hẳn, mang dấu hiệu của thành chủ phủ, có lẽ là thành chủ Yến Bắc, Yan Bay, không, không đúng, Yến Bắc võ công rất cao, dù là thi thể, cũng không thể nào có bộ dạng như thế này, vậy thì đây là huynh đệ của thành chủ Yến Tây, Yan Si, Yến Tây tuy cũng có võ công, nhưng không thể sánh bằng đại ca, nhưng tại sao y lại mặc trang phục thành chủ? Đêm qua thành chủ phủ xảy ra biến cố, nếu Yến Bắc gặp bất hạnh, mà Yến Tây lại khoác lên mình trang phục này, chắc chắn có điều mờ ám. Không bao lâu sau, Diệp Thù lại thấy một thi thể được đặt trong quan tài. Người này có dung mạo anh tuấn, các đường nét trên gương mặt khá giống với Yến Trưởng Lan. Khí độ cũng đầy vẻ uy nghiêm, vị này, ắt hẳn chính là thành chủ Yến Bắc. Quả nhiên, đã khuất rồi, Yến Bắc bị một lỗ lớn ở bụng, quanh vết thương có dấu vết cháy đen, rõ ràng là bị tu sĩ dùng pháp lực hạ sát. Tu sĩ này tu luyện hỏa đạo pháp thuật, thủ đoạn vô cùng tàn độc, nhân vật đỉnh phong trong giới phàm nhân như Yến Bắc mà cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Diệp Thù tỉ mỉ cảm nhận hơi thở yếu ớt của hỏa đạo còn sót lại. Sau khi phân biệt được cảnh giới của kẻ địch, lòng y gần thả lòng, tu sĩ đó cũng chỉ đạt cảnh giới luyện khí tầng 2. Hơn y không bao nhiêu, tâm cảnh của y vượt trội so với kẻ kia, và y biết nhiều bí pháp, một khi giao đấu, nhất định có thể thắng. Nhìn quanh một khoảng sân trống trong phủ, còn rất nhiều thi thể, đều là người hầu và quản gia của thành chủ phủ. Thi thể của họ hầu hết đều đen thui, biểu hiện trúng độc, không thấy dấu hiệu sát chiêu. Tuy nhiên, quan sát kỹ thì thấy nhiều dấu răng cắn và dấu vết bị ăn mất máu thịt. Rõ ràng là do độc trùng gây ra, trên những vết thương này không còn sót lại dấu vết pháp lực. Mà các độc trùng xung quanh cũng tương tự, điều này khiến Diệp Thù chắc chắn rằng kẻ sử dụng độc trùng hầu như chưa đạt đến tu hành chi đạo. Cách chương